Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 929, Vô Tự Bảo Dương. Midner cũng bị giật nảy mình, Pep xúc giác bên trên thế mà nở hoa. Có phải là nhiễm bệnh nha? Midner lập tức từ Bảo Dương bên trong ôm ra Pep, vội vàng lung lay Pep. Tiểu gia hỏa này phát ra hàm hàm hồ hồ thanh âm. Midner vẻ mặt cầu xin, vội vàng nhìn về phía Mipha. Mipha, cái này làm như thế nào mới tốt a? Pep biến thành bộ dáng này, hắn có chuyện gì hay không a? Ngươi nghe, hắn đều nói hồ đồ lời nói. Pep phát ra như là mộng du thanh âm. Ta quán trọ nhỏ tương đương nở đầy nhỏ hoa trắng tương đương dũng giả đại nhân tương đương. Mipha thăm dò một phen, nói ra, đừng lo lắng, Pep không có chuyện gì, chỉ là ở tại Bảo Dương bên trong, thân thể của hắn phát sinh một chút biến hóa, ngươi cảm thấy thế nào? Linh quan sát tỉ mỉ cái này khảm nạm trân châu Bảo Dương. Hắn có thể cảm nhận được cái này Bảo Dương, hẳn là một loại nào đó phi thường thần bí chất liệu cấu thành. Navi nói cho. Bảo Dương bên trong, thế mà có được chính mình đặc biệt không gian cấu thành. Navi trên người tia sáng lấp lóe hai lần. Pep, hẳn không phải là cái đại sự gì. Cái này Bảo Dương có thể đối dung nạp vào bên trong sự vật tiến hành tăng cường. Cho nên Pep hẳn là thân thể cái nào đó phương diện đạt được tăng cường. Cho nên có chút không quá thích ứng đi. Lúc này Pep đã khôi phục thanh tỉnh. Hắn lập tức nhảy dựng lên, đảo đậu đậu con mắt quan sát đến mình xúc giác bên trên hai con tiểu bạch tốn. Hiếu kỳ nâng lên tay nhỏ gãi gãi, kết quả tiểu bạch tiêu hết rơi. Ô ô oa oa, Pep hoảng sợ kêu lên, Pep đem mình cho túm rơi. Mipha an ủi, không có việc gì, đây chỉ là bởi vì thân thể của ngươi quá phát dục. Cho nên thêm ra năng lượng hóa thành đỉnh đầu hai đóa tốn mà thôi. Ngươi có cảm giác hay không trên người mình nào đó hạng năng lực? Hoặc là bộ vị tăng cường rồi? Pep gãi đầu một cái. Để ta điều tra thêm nha. Hắn tại chỗ chuyển hai vòng. Giống như là một con chó nhỏ đồng dạng. Pep mờ mịt nhìn xem ân cần mọi người. Cái gì đều không thay đổi. Midner thở dài một hơi. Cái gì đều không thay đổi tốt nhất. Hù chết ta. Nàng chạy tới sờ sờ Pep đầu. Bởi vì vừa rồi tiểu bạch tiêu hết rơi. Cho nên Pep vội vàng ôm lấy đầu. À, không cần động Pep xúc giác. Pep phát ra cực kỳ mãnh liệt thanh âm. Sóng âm ở trong nước biển đáng suất. Gợn sóng, mắt trần có thể thấy. Bên người Linh cùng Mipha cũng cảm giác mình thân thể tại rung động, mà rời Pep gần nhất Midner, càng là chấn động đến toàn thân tê dần. Midner mềm mềm tung bay ở trên mặt đất, Linh ôm lấy nàng, nàng vuốt vuốt lỗ tai, kỳ quái mà nhìn xem Pep, gia hỏa này làm sao biến thành lớn giọng, lỗ tai của ta đều xuất hiện nghe nhầm. Pep vô tội che miệng, hắn gấp vội vàng nói, ta cũng không biết. Vừa rồi thật là lớn thanh âm. Pep chính mình cũng giật nảy mình. Thanh âm thật lớn. Pep so một cái kéo lên động tác thủ thế. Navi cổ quái nhìn xem Bảo Dương. Chẳng lẽ nói Bảo Dương tăng phúc chính là Pep giọng sao? Midner kinh ngạc há to mồm. Ta còn tưởng rằng sẽ tăng lên Pep thực lực đâu. Làm sao chỉ là thanh âm a? Linh nhớ tới trước đó đi từ Bảo Dương bên trong xuất hiện quái vật. Hắn cùng Navi nhìn thoáng qua. Navi nói ra, cái này Bảo Dương tà môn rất nhiều. Ta có thể xác định nó thật sự có được tăng cường bị chứa vào người phương diện nào đó. Nhưng hiển nhiên, tăng cường phương diện cũng không phải là khả khống. Midner suy đoán nói, cho nên nói, Navi đánh một cái so sánh. Tỉ như nói, đem người nhét vào Bảo Dương bên trong, người có thể sẽ trở nên càng xinh đẹp, cũng có thể sẽ để người cái mũi trở nên cường đại vô cùng. Midner nghĩ nghĩ, vội vàng đem trong đầu hình tượng lắc đầu lắc não tiêu trừ. Navi nghiêm túc nhìn xem Bảo Dương, may mắn Pep ở bên trong thời gian không phải quá dài, loại này Bảo Dương quá tà môn, tận lực không muốn ở bên trong nhét đồ vật. Pep tò mò hỏi, đem bánh gato bỏ vào bên trong, bánh gato có thể sẽ trở nên càng thêm mỹ vị nha. Linh nhãn tình sáng lên, Navi nói ra, chúng ta thử một chút đi. Mifa từ Hyrule thế giới cầm một chút ăn, là Linh thích vô cùng hoa quả sinh mệnh nấu ăn. Đây là cùng loại với hoa quả và các món nguội nguyên liệu nấu ăn, nhưng kỳ thật đi qua tỉ mỉ nấu nướng, đem sầu riêng, apple, chuối tiêu, ô mai vân vân tươi ngon hoa quả mỹ vị dung hội thành một cái chỉnh thể. Tại dã ngoại thám hiểm, mệt nhọc tiến vào đêm khuya, không có cái gì so ăn được một ngụm hoa quả sinh mệnh nấu ăn. Để mang theo nhiệt khí ấm áp thịt quả làm dịu mình vị giác, càng làm Linh cảm thấy thỏa mãn sự tình. Hắc, Navi đem hoa quả sinh mệnh nấu ăn ném vào Bảo Dương bên trong. Ba đóng lại, để chúng ta nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đi. Navi nghiêm túc nói, biểu lộ tựa như là một cái chờ đợi phá vỡ thức thí nghiệm nhà khoa học. Qua sau một phút, Linh đem Bảo Dương mở ra, nhìn thấy bên trong hoa quả sinh mệnh nấu ăn. Linh cùng những người khác người biểu lộ biến, mau rời đi, mấy người vội vàng trốn tránh. Chỉ thấy từ Bảo Dương bên trong, điên cuồng nhúc nhích ra một cái màu xanh lá thể dính sự vật. Tại không tự chủ được khuếch tán, a thông suốt. Navi nói ra, xong, Bảo Dương bên trong nhanh chóng nhúc nhích ra đại lượng màu xanh lá thể dính sự vật, tản mát ra một loại hư thối vị ngọt, đồng thời khiến cho nước biển chung quanh cũng thay đổi thành màu xanh lá. Linh nhìn thấy mình âu yếm mỹ vị biến thành như thế một bãi đồ vật, người đều không tốt, chế tài trên trời rơi xuống. Hắn tại chỗ hắc hóa, phóng xuất ra chế tài trên trời rơi xuống, ngọn lửa màu đen càn quét hướng cái này đoàn màu xanh lá thể dính vật thể, điên cuồng mà đem thiêu đốt. Bởi vì chế tài trên trời rơi xuống hủy diệt thuộc tính, khiến cho màu xanh lá thể dính vật chất không có phát ra cái gì mùi lạ, liền biến mất. Linh khó hiểu nói, không nên là biến thành một bàn càng mỹ vị hơn càng có dinh dưỡng nấu ăn sao? Navi nói ra, hiển nhiên, vừa rồi cái kia một bãi lục gia băng đích thật là cao dinh dưỡng, hoặc là nói bên trong sinh mệnh khí tức quá nồng đậm, cho nên biến dị thành cái này loại này quái dạng tử sinh mệnh vô tự không ngừng nghỉ sinh trường. Cái này không phải liền là tế bào ung thư sao? Linh không khỏi một trận tê cả da đầu, xem ra chiếc thuyền lớn này là cố ý rơi vỡ ở đây. Lợi dụng kết giới cùng hồ sâu thăm thẳm, đem cái này Bảo Dương phong ấn tại nơi này, kết quả bị Linh mở ra phong ấn, vẻn vẹn một bàn nấu ăn, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, liền biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Vừa rồi toát ra con kia nhiều tay nhiều chân quái vật, hẳn là chỉ là lưu lại tại Bảo Dương chung quanh sợ hãi cảm xúc, kết quả sinh sinh địa biến dị thành bộ dáng kia đi. Midner ghét bỏ nói ra, không may, chúng ta mau đưa cái này Bảo Dương ném ở nơi này, chúng ta rời đi đi. Linh thì nói, ta muốn hủy diệt cái này Bảo Dương. Mifa cũng đồng ý, không sai, cái này Bảo Dương lưu tại nơi này liền tương đương với một cái tiềm ẩn tai nạn. Chế tài trên trời rơi xuống lần nữa bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen bao trùm tại Linh chung quanh, giống như là mãng xà nhào về phía con mồi, hướng phía Bảo Dương phun ra ngoài. Bảo Dương bị chế tài trên trời rơi xuống đốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.